Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 44, Lục Trần điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể giải quyết gia tộc nguy cơ. Mạc Tiểu Sơn hừ lãnh một tiếng. Như vậy đại vấn đề. Cũng dám lời nói đùa. Này không phải đậu đại gia vui vẻ sao? Chẳng những Mạc Tiểu Sơn không tin. Ngay cả Mạc Vũ Hạm phụ thân cũng không tin. Kia chính là 1 tỷ. Cũng không phải là 10 vạn. Tự, như vậy, người là có thể mượn đến 1 tỷ đâu vẫn là có thể nói phục ngân hàng ấn hợp đồng bình thường còn khoản. Mạc Tiểu Vân cười nhạo nói. Vũ Hạm, không cần hồ nháo. Mạc Vũ Hạm lão ba Mạc Chí Quân khiển trách nói. Chính mình nữ nhi tuy rằng có chút thông minh tài trí. Nhưng nàng có cái gì mạng lưới quan hệ hắn vẫn là biết một ít. Ba, ta không có hồ nháo. Mạc Vũ Hạm nói lại chuyển hướng lão thái thái. Nãi nãi, ta thật sự có thể giải quyết lần này nguy cơ. Có người nguyện ý nhập cổ nhà của chúng ta xí nghiệp. Giúp chúng ta ra giải quyết khó khăn. Lão thái thái trầm tư. Hiện tại gia tộc nguy cơ liền 3 loại giải quyết phương án. Một là thuyết phục ngân hàng dựa theo hợp đồng kỳ bình thường còn khoản. Nhị đâu, chính là lại mượn đến 1 tỷ tới còn ngân hàng. Cái thứ 3 phương án, chính là bán cổ góp vốn. Đương nhiên, tốt nhất phương án chính là cái thứ nhất. Nhưng gia tộc có thể sử dụng quan hệ đều dùng. Vẫn là vô dụng, ngày thường Mạc gia cũng đắc tội không ít người. Chớ nói mượn 1 tỷ. Liền tính mượn 100 triệu đều mượn không đến. Như vậy, bán cổ góp vốn là duy nhất phương án. Là cái nào công ty? Lão thái thái nhìn Mạc Vũ Hạm. Nếu là ngày thường quan hệ không tốt, nàng không nghĩ góp vốn. Một là đối phương khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm hung hăng tể Mạc ra. Nhị đâu, nếu trong tay đối phương cổ quyền quá lớn. Là có thể đi bước một đưa bọn họ Mạc ra như tầm ăn lên rớt. Là nơi khác xí nghiệp. Mạc Vũ Hạm nói. Nơi khác xí nghiệp sao? Kia cùng hắn nói chuyện đi. Lão thái thái gật gật đầu. Nghĩ thầm có thể là muốn mượn trợ bọn họ Mạc ra con đường tiến vào kinh thành thương vòng đi. Tốt, ta đây hiện tại cùng hắn ước một chút. Mạc Vũ Hạm trong lòng ở vui vẻ. Liền lấy ra điện thoại cấp Lục Trần đánh qua đi. Lục tiên sinh, người phía trước nói muốn đầu tư nhập cổ chúng ta Mạc gia xí nghiệp. Xin hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian. Chúng ta hảo nói một chút. Mạc Vũ Hạm mở ra loa hỏi. Đều có thời gian, bất quá muốn hoàn thành cuối cùng góp vốn còn phải chờ ta đàm phán đoàn đội đã đến. Lục Trần nói. Kia nếu không chúng ta hôm nay thấy phía dưới. Mạc Vũ Hạm thử nói. Buổi tối đi, ta đàm phán đoàn đội muốn buổi chiều mới đến kinh thành. Đúng rồi, người trước nói cho ta các ngươi Mạc thị xí nghiệp đại khái đánh giá giá trị là nhiều ít. Nói cho hắn ít nhất 2-5 tỷ, lão thái thái nhắc nhở nói. Kỳ thật Mạc gia xí nghiệp đỉnh đến thiên 2 tỷ tổng tài sản. Bọn họ có thể nhận được 10 mấy trăm triệu đại hạng mục. Hoàn toàn là Lục Trần lão ba Lục Thiên Hành quan hệ. Ta nãi nãi nói 2-5 tỷ, bởi vì mở ra loa. Cho nên Mạc Vũ Hạm biết bên kia Lục Trần khẳng định cũng nghe tới rồi. Ân, vậy ngươi nói cho lão thái thái. Ta ra 2 tỷ, mua Mạc thị xí nghiệp 4 thành cổ phần. Cái gì? 2 tỷ chỉ cần 4 thành cổ phần. Mạc gia người đều bị tâm thần chấn động. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Lục Trần là cái kẻ lừa đảo. 2 tỷ hoàn toàn có thể đem bọn họ Mạc thị xí toàn tư thu mua đâu. Mạc Vũ Hạm cũng là ngẩn ngơ. Nàng tin tưởng Lục Trần khẳng định sẽ giúp Mạc gia. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng 2 tỷ chỉ cần 4 thành cổ. Nãi nãi. Gia hỏa này khẳng định là cái đại kẻ lừa đảo không sai. Mạc Tiểu Sơn nhìn về phía lão thái thái nói. Đúng đúng, đều nói cho hắn chúng ta Mạc thị xí nghiệp thị giá trị liền 2-5 tỷ, hắn lại ra 2 tỷ tới mua 4 thành cổ. Hắn nếu không phải kẻ lừa đảo, liền đầu óc nước vào. Vũ Hạm, treo, không cần nghe hắn lừa dối. Cho rằng chúng ta Mạc gia ở vào thời khắc nguy cơ liền hảo lừa sao. Nhìn bọn tiểu bối biểu tình, lão thái thái không có tỏ thái độ. Nhưng nàng ý tưởng cũng cùng bọn tiểu bối không sai biệt lắm. Lục tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao? Ta Mạc thị xí nghiệp chỉ trị giá 2.5 tỷ, Mạc Vũ Hạm nhắc nhở nói. Đương nhiên là nghiêm túc a, nhưng có cái tiền đề điều kiện. Nghe được Lục Trần muốn đề điều kiện, tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe. Cái điều kiện gì? Mạc Vũ Hạm áp chế trong lòng ca Iota CS động hỏi. Nàng biết Lục Trần nói điều kiện, chính là muốn nàng lên làm chủ tịch chức. Người nói cho lão thái thái, nếu làm người đương chủ tịch, chúng ta buổi tối liền có thể ước nói chi tiết. 2 tỷ tài chính cũng sẽ ở ký xuống hợp đồng thời điểm toàn khoản chuyển tới các ngươi tài khoản thượng. Các ngươi trước hảo hảo suy xét hạ đi. Lục Trần nói liền treo. Nghe được Lục Trần nói, Mạc Tiểu Sơn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ Hạm. Hai mắt mị lên, Vũ Hạm tiểu muội, người tâm rất lớn a, Mạc Tiểu Sơn âm dương quái khí nói. Mặt khác bọn tiểu bối một đám nhìn Mạc Vũ Hạm, chê y mặt tràn đầy hài hước chi sắc, chỉ có Mạc Vũ Hạm phụ thân Mạc Chí Quân tâm vui vẻ. Chê y mặt lộ ra một mặt ca Iota CS động chi sắc. Vũ Hạm, người này ngươi nhận thức đi, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Lão thái thái tận lực hướng tốt phương hướng suy nghĩ, nói thật lời nói, nàng thật sự có điểm hoài nghi chính mình cháu gái liên hợp người ngoài tới hố Mạc gia. Nếu thật là như vậy, liền quá làm nàng thất vọng rồi. Mạc Vũ Hạm vừa nghe trong lòng liền nóng nảy. Nàng đương nhiên nghe được ra tới nãi nãi đây là hoài nghi nàng. Nãi nãi, người này ngươi cũng nhận thức. Chỉ là hắn hiện tại bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Không thể gặp ngươi. Không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Mạc Vũ Hạm biết nãi nãi lòng nghi ngờ trọng. Không tiết lộ điểm Lục Trần tin tức. Nãi nãi khẳng định là sẽ không tin. Ta cũng nhận thức. Lão thái thái ngẩn ra. Không khỏi nhíu mày. Đúng vậy. Hơn nữa hắn nhập cổ nhà của chúng ta. Chủ yếu chính là vì giúp chúng ta ra vượt qua cửa ải khó khăn. Căn bản không nghĩ tới muốn bá chiếm nhà của chúng ta tài sản. Mạc Vũ Hạm khẳng định nói. Họ Lục, ngươi dưỡng ra người. Lão thái thái hỏi. Những người khác nhìn chằm chằm Mạc Vũ Hạm. Nếu thật là Lục Thiên Hành an bài tới, kia này hết thảy liền giải thích đến thông. Nãi nãi, buổi tối đi đàm phán ngươi tự mình hỏi hắn đi. Dù sao hắn không cho ta nói. Mạc Vũ Hạm lắc đầu nói. Hảo đi, vậy ngươi ước hạ hắn. Buổi tối nói, lão thái thái trong lòng ở tuy rằng nghi hoặc, nhưng cuối cùng yên tâm không ít. Mạc Vũ Hạm gật gật đầu. Lại lấy ra di động cấp Lục Trần đánh qua đi. Lục tiên sinh, ta nãi nãi nói buổi tối cùng ngươi nói. Ngươi ước cái địa điểm đi. Mạc Vũ Hạm nói, ta liền trụ khách sạn đi. Đúng rồi, ta nãi nãi nói nàng muốn đi gặp ngươi. Tự mình cùng ngươi nói. Mạc Vũ Hạm nhắc nhở nói. Lục Trần trầm mặc, tất cả mọi người ở bên nhĩ lắng nghe. Xem hắn nói như thế nào. Hảo đi, đêm đó thượng 7 giờ thấy. Cuối cùng Lục Trần vẫn là đồng ý, Mạc Vũ Hạm thu hồi di động. Liền nghe lão thái thái nói. Hảo, hôm nay hội nghị liền đến đây là ngăn. Vũ Hạm, Tiểu Sơn, các ngươi hai cái buổi tối bồi ta đi gặp cái này kẻ thần bí đi. Tốt nãi nãi, hai người gật đầu, chờ lão thái thái ra phòng họp. Mạc Tiểu Sơn liền tìm tới rồi Mạc Vũ Hạm. Mạc Tiểu Sơn lạnh nhạt nhìn Mạc Vũ Hạm. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có lớn như vậy dã tâm. Hừ, chờ xem đi, cho dù có người ngoài giúp ngươi. Nãi nãi cũng không có khả năng đem chủ tịch chi vị truyền cho ngươi. Bởi vì ngươi là nữ nhân, Mạc gia sản nghiệp không có khả năng làm một nữ nhân tới trưởng quản. Mạc Vũ Hạm nhìn Mạc Tiểu Sơn liếc mắt một cái. Không nói gì thêm. Xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn Mạc Vũ Hạm bóng dáng. Mạc Tiểu Sơn sắc mặt biến tương đương âm trầm. Tiểu Sơn ca. Người nói người nọ sẽ là ai đâu? Có phải hay không Dượng phái tới giúp chúng ta ra người a? Mạc Tiểu Vân tò mò hỏi. Ta như thế nào biết? Người sẽ không chính mình đi hỏi sao? Mạc Tiểu Sơn không kiên nhẫn nói cũng đi rồi. Tiểu Vân đừng nói nữa. Nếu nãi nãi đáp ứng người kia điều kiện, liền phải đem chủ tịch chi vị truyền cho Mạc Vũ Hạm. Người ca đang ở nổi nóng đâu? Người khác nói. Ân, ta biết, nhưng lấy nãi nãi tính tình, khẳng định sẽ không đem chủ tịch chi vị truyền cho nữ tử. Mạc Tiểu Vân gật gật đầu nói. Tuy rằng hiện tại gia tộc thực yêu cầu được đến trợ giúp, nhưng bọn hắn tin tưởng nãi nãi khẳng định sẽ không đem chủ tịch chi vị truyền cho Mạc Vũ Hạm. Cách chương.